Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé. Chương 41, thời điểm hài lòng. Mấy ngày Tết thời gian trôi rất nhanh, vèo một cái đã đến 15 tháng Giêng. Đại Bảo ở nhà thở ngắn than dài, than thở ngày xuân tươi đẹp sao ngắn ngủi. Chơi còn chưa đã phải đi học mất rồi. Tiền mừng tuổi của Tiểu Bảo và Nhị Nha đã sớm bị sung công. Lý do của Triệu Ngọc Chân là các con còn nhỏ, chưa biết tiêu tiền đâu, số tiền này vẫn nên gửi ở chỗ mẹ đi. Đại bà tiêu hơn nửa số tiền lì xì, đa phần là mua diêm tiên chơi. Lúc cậu Thành thật giao nộp, còn liếc chỗ em gái Chu Tiểu Vân, nghĩ thầm Đại Nha thật thà như thế, chắc chắn là chưa tiêu một đồng nào. Đợi đến lúc cậu biết Chu Tiểu Vân đã dùng hết tiền mua đồ mà trong con mắt của cậu không hề có giá trị, thì đôi mắt trợn tròn lên. Hóa ra em gái bề ngoài luôn thật thà mới là cao thủ dùng tiền. Lợi hại nhất là ba mẹ không trách nửa câu. Nhìn lại mình, mới dùng hơn nửa mà thôi, vì sao chỉ có một mình bị mắng? Đại Bảo không phục kêu lên: "Mẹ, con mới dùng có một hơn nửa, mẹ đã mắng con nửa ngày trời. Đại Nha tiêu hết tiền, sao mẹ không mắng nó?" Triệu Ngọc Chân tức giận, trợn trắng mắt nhìn Đại Bảo: "Cách dùng tiền của hai đứa khác nhau. Tiền của con là mua đồ chơi cái gì đó tiên gì đó, vừa đắt vừa không dùng được, đơn giản là xài tiền bậy bạ. Em con thì sao? Hiếu học, cố gắng phấn đấu thành học sinh giỏi. Đồ nó mua là để luyện thư pháp. Thím ba con nói, trẻ con muốn luyện chữ là việc tốt, là cha mẹ cần ủng hộ. Thím ấy đưa một đống giấy báo cho em con về luyện viết. Giờ con còn nghĩ con có thể so với em nữa không?" Tống Minh lại liên tiếp khen con gái mình, vừa hiểu chuyện vừa nhã nhặn. Triệu Ngọc Chân nghe không hiểu lắm, nhưng mà mấy từ hiếu học chăm chỉ, cố gắng phấn đấu thì bà nhớ rất kỹ. Con gái mình được Tống Minh lại từ trước đến nay mắt cao hơn đầu tán dương. Trong lòng bà cảm giác hài lòng lan tỏa. Nhà mình không so được với các nhà khác, trừ việc có đông con hơn thì không tìm ra mặt nào mạnh hơn mấy anh em. Chu Tiểu Vân giúp bà có vinh dự này, khiến bà khó có dịp ở trước mặt Thẩm Hoa Phượng, Chu Phương và Tống Minh Lệ gần cao đầu được một lần. Vì thế không cần nói, Chu Tiểu Vân đem tiền mừng tuổi gì đó tiêu hết, tiêu nhiều hơn Triệu Ngọc Chân cũng sẽ không trách cứ. Đáng thương Đại Bảo đá phải tấm sắt, sờ sờ mũi đứng ở một góc tự suy ngẫm. Cậu nghĩ lại nội dung chủ yếu là: vì sao Đại Nha làm gì cũng tốt, mình làm gì thì cũng đều bị mắng nhỉ? Tự ngẫm không quá một phút, Đại Bảo đã bị thu hút bởi trò chơi công thành bọn trẻ đang chơi gần đó. Dùng một cục đá sắt vẽ một vòng ở trên đất, hai hình chữ nhật lớn chính là tòa thành. Bên ngoài vẽ cả đường đi không rộng lắm, chỗ ngoặt vẽ nửa cung tròn thật to. Cả nhóm chia thành hai phe, mỗi bên đứng trong tòa thành của mình, bên nào cũng chọn một ít binh sĩ ở lại thủ thành, số còn lại ra công thành. Đường công thành rất hẹp, lúc nào cũng phải đề phòng kẻ địch tập kích, chỉ cần dẫm lên vạch là chết, phải rời khỏi trò chơi. Vì thế lúc chơi thì rất cuồng nhiệt, không ngừng có bạn nhỏ bất ngờ bị đẩy ngã. Cũng may bây giờ là mùa đông, mặc áo bông dày té ngã cũng không đau, lúc bò dậy còn vỗ tay hò hét không ngừng cổ vũ cho phe của mình. Trên mảnh đất trống không ngừng tiến đến tiếng reo hò: "Chú ý đằng sau có đứa đẩy kìa, mau mau chạy ra công thành đi." Âm lượng không giống ai, mấy đứa kích động mặt đuối đỏ bừng. Trò công thành chơi được quanh năm, không câu nệ cả nam lẫn nữ, số người không giới hạn. Tất nhiên càng đông người càng náo nhiệt, chơi càng vui. Đại Bảo thích nhất là mấy trò dựa vào tốc độ, sự khéo léo và bạo lực, sớm đã gia nhập phe ít người hơn. Bên đó vốn đã sắp thua, chỉ còn có ba người trong đó, có hai người thủ thành, đối phương có năm sáu người công thành, mỗi người một hướng, có vẻ là sắp bị công phá rồi. Có binh sĩ dũng mãnh như Đại Bảo gia nhập, tình thế lập tức thay đổi ngay. Một mình cậu đứng ở chỗ giao cắt chặn thế tiến công, hai người vóc dáng thấp bé đứng trước bị cậu lùng đực đẩy cho ngã nhào trên mặt đất. Đồng bọn đứng cạnh kích động vỗ tay cổ vũ Đại Bảo, cậu có cảm giác thắng lợi, dùng hết sức bình sinh đối kháng đối thủ, cuối cùng không ngờ lại toàn thắng. Bọn trẻ reo lên vang dội. Chu Tiểu Vân cũng thích trò chơi này, nóng lòng muốn thử định tham gia. Đại Bảo sợ em gái ngã đau, bèn dặn dò cô: "Đại Nha, em nhớ theo sát anh, lát nữa chạy sau anh, có anh che chở em cũng đừng sợ." Đây là lời thật lòng, Đại Bảo rất tốt với cô, dù cậu có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại là một người anh tốt, hết lòng bảo vệ em gái. Trong lòng cô rất cảm động, nói đồng ý rồi đứng cạnh anh mình. Trẻ con chơi cùng một chỗ là người chơi cùng thôn đều biết hết nhau. Chu Chí Hải và Chu Tiểu Hà cũng ở bên trong, Phùng Thiết Trụ, Vương Tinh Tinh cũng muốn về phe Đại Bảo, Chu Tiểu Vân. Hai phe kém nhau một hai người nhưng không ai tính toán, mỗi người có vị trí và nhiệm vụ riêng. Tiếp tục chơi, Đại Bảo là lực lượng công thành chủ yếu, cậu cao nhất, chạy rất nhanh nên một ít người là đối thủ của cậu. chạy một lúc đã đứng trên đường công thành của kẻ địch. Nhưng mà bên kia những người khác thì không được. Tinh Tinh và Chu Tiểu Hà bị đẩy dẫm vậy, Chu Chí Hải chống cự hơn 2 phút cũng hy sinh oanh liệt. Phùng Thiết Trụ người béo chạy quá chậm, ưu điểm là người khác không đẩy nổi cậu ta. Tiểu Vân thì rất khôn, đứng ở trong cung tròn pháo đài an toàn. Theo quy tắc của trò chơi, chỉ cần chạy vào trong pháo đài, không ra ngoài thì sẽ không bị công kích, tuyệt đối an toàn. Cô nhân lúc đối phương không chú ý từ pháo đài này chạy sang cái khác, tất nhiên là không ngừng tranh thủ cơ hội đẩy ngã đối phương. Chốc lát sau đã đứng cạnh Đại Bảo. Đại Bảo nhẹ giọng phân phó: Đại nha, trong thành địch có 4 người, 3 đứa con gái không lớn lắm, lát nữa anh sẽ chạy vào trong cống thành, em đứng sau đẩy anh là được, nghe rõ chưa? Ở trong trò chơi, Đại Bảo có quyền chỉ huy. Chu Tiểu Vân gật đầu. Theo kế sách của anh, hai anh em một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tấn công tòa thành đối thủ. Yeah, bên thắng hoan hô mừng thắng lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Vân đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi, cũng nhảy dựng lên, tìm lại được cảm giác sung sướng đơn thuần đã lâu không được trải nghiệm. Chương 42, Phương Văn Siêu cảm động. Lễ khai giảng rất náo nhiệt, trong túi sách của các bạn nhỏ không phải là đựng vở mà là gạch, gặp nhau đứa nào đứa nấy cũng phải xem có nhiều gạch hơn mình không, gạch có to không. Có bọn nhỏ mang một nửa viên gạch, cũng có người mang gạch mới cất chữ trong nhà. Hai người Chu Tiểu Vân cùng với Đại Bảo mang theo gạch của nhà bác cả. Nhà bác ấy năm kia đắp mái lập ngói, còn thừa lại một ít cất sau nhà, lần sau có cơ hội dùng. Sau khai giảng, các thầy cô bắt đầu bận bịu công việc. Trường đắp tường bao, không có tiền nên không thuê nhiều thợ lắm, vì thế để cho thầy cô và học sinh cùng chuyên gạch bê đá. Trẻ con thấy không cần đi học đều rất vui vẻ, ở trong sân trường chạy tới chạy lui, không có ai ngại mệt. Nhưng mà chỉ khổ cho Vương Phan Siêu, tay trói gà không chặt, nhà anh gia cảnh không tệ, ở nhà ít phải làm việc nặng, mấy chuyện này anh không có am hiểu. Sau 2 ngày eo mỏi lưng đau, cũng may Tiểu Vân thay thầy quản lý lớp rất tốt, giúp anh hậu cố chi ưu. Sau nửa tháng, tường bao quay kín quanh trường, tường cao hơn 1 thước, bao bọc trường kín kẽ, chỉ trừ cổng dính, cuối cùng đã có dáng vẻ của trường học. Hiệu trưởng Kiều vút râu, mừng đến nỗi cả ngày tươi cười, hoàn thành được một việc lớn. Sân trường nhốn nháo dần dần khôi phục trật tự bình thường, có tường bao hiện tượng trốn học giảm đáng kể đi. Đại Bảo sau khi khai giảng chăm chỉ học hành hơn, không so được với Chu Tiểu Vân, nhưng so với trước đây đã tiến bộ hơn nhiều. Đi học chỉ nghe giảng bài, về nhà làm xong bài tập mới đi chơi. Tiểu Vân vì từng chút một biến hóa của anh trai cảm thấy rất vui mừng, thường xuyên ở trước mặt cha mẹ khen Đại Bảo. Triệu Ngọc Chân thấy con lớn luôn luôn nghịch ngợm bắt đầu biết học tập cũng rất hài lòng, lúc vui cũng khen ngợi cậu, cộng thêm Chu Tiểu Vân hát đẹp, nhất thời khen cho Đại Bảo lạc mất phương hướng. Tiểu Vân bắt đầu luyện bút lông, cô tiếp giấy tuyên nên chỉ dùng báo cũ để luyện tập, xem kỹ bảng chữ mẫu của thầy Phương đưa, chăm chú luyện những nét cơ bản. Cô phát hiện từ lúc sống lại, tính cách của cô thay đổi rất nhiều, vốn là người văn tĩnh hướng nội, bây giờ thì khéo léo thông minh có năng lực. Điều này tất nhiên là có liên quan đến kinh nghiệm sống hơn 20 năm. Quan trọng hơn là cô biết rõ mình muốn làm gì, xác định mục tiêu xong sẽ không chần chừ, lập tức thực hiện. Lấy việc luyện chữ mà nói, kiếp trước cô bình thường, không có nghị lực kiên trì, nhưng giờ cô 7 tuổi, trong nội tâm lại linh hồn của một người trưởng thành. Nghị lực của cô khiến cho cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu không biết quy tắc, lúc viết vô cùng thê thảm, nhưng mỗi ngày cô kiên trì luyện 1 tiếng, dần dần nảy sinh hứng thú. Cô cố gắng luyện tập, sau hơn 1 tháng cũng có chút đường nét. Trước đây cô không định đem chữ của mình viết cho Phương Văn Siêu nhìn, đợi đến khi cảm giác tương đối hài lòng mới cầm tràn tờ giấy chi chít chữ đến hỏi Phương Văn Siêu. Văn Siêu không diễn tả được cảm giác trong lòng khi anh cầm tờ báo trong tay Chu Tiểu Vân. Khoảnh khắc ấy anh đã bị nghị lực kiên cường nhẫn nại của cô làm cho rung động. Mở tờ báo ra, bên trong viết kín chữ, ban đầu còn non nớt nhưng có thể nhìn ra lúc viết đã rất nhiều tâm tư. Anh không biết nói gì với đôi mắt đang chờ mong trước mặt mình. Anh quyết định hết lòng điều dưỡng cô bé. Anh không thể nào lại coi cô như một học sinh bình thường, mà cao hơn thầy trò còn có tình cảm cha con. Dưới sự tỉ mỉ chiếu cố của thầy, Tiểu Vân có sự đột phá. Trừ việc cố định tập các nét, cô bắt đầu viết các chữ đơn giản. Nhìn thầy Phương lúc viết chữ càng ngày càng tươi cười, cô có lòng tin lớn đối với chính mình hơn. Tiểu Vân có thể sử dụng kèn harmonica thổi một khúc nhạc đơn giản, nên Phương Văn Siêu dạy cô đàn ắc cấp đê ông. Đàn ắc cấp đê ông không thể để cô mang về nhà, cô chỉ có thể tranh thủ lúc chưa vào học đến ký túc xá của thầy luyện tập. Không lâu sau, các thầy cô trong trường đều biết Phương Văn Siêu có một học sinh xuất sắc. Thầy Hoàng trêu chọc anh: Thầy Phương, thầy nhặt được một mầm non tốt, một đứa bé chăm chỉ ham học như thế thực sự là hiếm thấy. Nghe nói năm nay trường chúng ta muốn cử học sinh đi thi hội diễn văn nghệ dân tình nhân dịp quốc tế thiếu nhi, thầy nên bồi dưỡng em nó nhiều hơn, đến lúc đó có thể nổi tiếng đấy. Có người khích lệ Chu Tiểu Vân như thế là thầy Phương Văn Siêu rất tự hào. Được thầy Hoàng nhắc nhở, anh cũng cảm thấy nên nhanh chóng chuẩn bị. Anh dạy Tiểu Vân thổi một khúc nhạc tên là Khua Mái Chèo. Cô không biết dụng tâm của thầy, nhưng cô rất thích bài hát này. Hãy để chúng em khua mái chèo, con sóng đẩy thuyền đi xa, ra ngoài khơi có tháp trắng rất đẹp, bốn phía tường đỏ phủ kín cây xanh, thuyền em trôi nổi dập dềnh trên mặt nước, gió mát bắt đầu thổi lên. Ca từ đẹp, giai điệu du dương khiến cho bài hát này rất nổi tiếng trong khối tiểu học. Đây là ca khúc Chu Tiểu Vân thích nhất. Hằng ngày cô hát bài này trên đường đi học và về nhà. Phương Văn Siêu hào phóng cho cô cây kèn harmonica mình yêu thích. Mỗi khi Tiểu Vân dùng kèn này thổi bài hát, tâm tình luôn vui vẻ, cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đơn giản chỉ có ngày bé thơ mới cảm nhận được. Chương 43: Tivi khiến cho người ta say mê. Đầu xuân tháng 3 xảy ra một sự kiện lớn, trong thôn bắt đầu có điện. Ai cũng vui mừng, có điện rồi, sau này sẽ không cần phải thắp đèn dầu, chuyển sang dùng đèn điện, không tốn bao nhiêu mà còn sáng hơn đèn dầu nhiều. Đến khi nhà Chu Quốc Cường mắc đường dây điện, điều kiện học tập của Chu Tiểu Vân rõ ràng được cải thiện hơn trước. Trước đây, dùng đèn dầu ánh sáng tối tăm trong thời gian dài không tốt cho mắt. Bây giờ, bóng đèn 40W chiếu sáng cả căn phòng, rất tiện cho việc học. Cô tự động kéo dài thời gian luyện chữ thêm nửa tiếng đồng hồ. Trường Ngọc Trân không tiếc tiền điều kiện để hỗ trợ cô. Bà không biết nhiều chữ, nhưng có thể nhìn ra chữ con gái mình càng ngày càng đẹp. Đi đâu nhắc tới con gái toàn là lời hay ý đẹp. Bác cả Chu Quốc Phú năm ngoái đóng ghế cho khách, còn lại không ít màu gỗ thừa, đóng thành một bàn học cho cô và Đại Bảo dùng. Cô thích lắm, cái bàn nho nhỏ, có tủ cất sách khiến cho mặt bàn rộng hơn, viết chữ hay đọc sách cũng để thoải mái để tay. Trong phòng vốn có một cái bàn cũ, đã lung lay Đại Bảo vẫn dùng, bị Tiểu Bảo khắc không ít vết lên đó. Cô không thích nhưng không có sự lựa chọn khác, nên đành phải dùng tạm. Giờ có bàn mới, cái cũ thì bị vứt bỏ đi. Đến tối, Tiểu Vân, Đại Bảo mỗi người một đầu, mặt hướng vào nhau học bài. Tiểu Bảo bị không khí học tập hấp dẫn, ngồi y dưới chân bàn không chịu đi. Cô sợ em trai ở bên cạnh nói linh tinh ảnh hưởng đến việc học, nên dạy cậu đếm số. Thực ra cô không sợ em quấy rầy, cái chính là lo cho Đại Bảo dạo này đang chăm chỉ học sẽ bị Tiểu Bảo mà phân tâm. Có việc để làm, Tiểu Bảo ê a tập đếm số. Qua một thời gian, không ngờ có thể đến từ 1 đến 10. Quả nhiên không có con nít ngốc nghếch, chỉ có đứa trẻ không chịu học thôi. Tiểu Vân than thở như vậy. Em trai Tiểu Bảo sau khi tốt nghiệp trung học không thi lên đại học, sau này ra ngoài làm thuê, hàng năm về quê không có 2 lần. Thật ra Tiểu Bảo còn thông minh hơn anh trai, nếu được giáo dục tốt có thể học cao hơn. Trẻ con phải dạy từ bé. Đối với hành động của Tiểu Bảo, Triệu Ngọc Chân giơ hai tay tán thành. Dù sao còn tốt hơn là chạy ra ngoài chơi. Nhà Chu Phúc Phú sau khi có điện mua một cái tivi. Thời ấy nhà đầu tiên trong thôn có tivi cũng là nhà Phùng Thiết Trụ và nhà bác cả. Một thời gian sau, mọi người đua nhau đến xem nhà bác xem tivi. Chiếc tivi đen trắng mới mua nhãn hiệu Gấu Trúc, phía trên dựng một dây anten, lấy tay đè vào nút bật, tay kia không ngừng chỉnh anten. Chưa có điều khiển từ xa nên hồi đó hoàn toàn làm bằng tay. Tivi màu có điều khiển từ xa phải 10 năm sau mới xuất hiện. Bây giờ có tivi đen trắng để xem đã là quý lắm rồi. Phòng khách nhà bác cả ngày nào cũng có trẻ Ken đến coi ké tivi. Sau này người lớn buổi tối ở nhà không có việc gì cũng sang đây xem. Không có chỗ ngồi thì đứng nhìn, thậm chí có người đứng ngoài cửa xem. Không có cách nào khác, nông thôn không có nhiều trò tiêu khiển. Có tivi về làng, có ai không muốn xem đâu. Trong đám người, coi ké tivi có cả Đại Bảo và Tiểu Bảo. May mà Đại Bảo nhớ rõ phải làm xong bài. Vừa làm xong, sách vở còn chưa kịp thu dọn, đã chạy ngay sang nhà bác. Bình thường, đợi đến khi bác gái thông báo tắt tivi, mới chịu lưu luyến không rời quay về nhà. Ngày chủ nhật dứt khoát đóng đô cả ngày ở đó. Ngay cả bữa trưa cũng không ăn cùng với nhà bác cả. Tiểu Bảo đi theo sau anh cũng thành khách quen. Tiểu Vân thấy nhà bác đông người quá nên không muốn đi xem náo nhiệt, ở nhà ăn nhàn luyện chữ. Một thời gian sau, Thẩm Hoa Phượng bắt đầu soát tiền điện. Ban đầu bà được nở mày nở mặt khi người đến xem tivi nhà mình nói liền không dứt. Mấy ngày đó được phỏng mũi một phen, người lớn đến nhà bà xem tivi không tránh được chuyện dăm ba câu. Ai cũng khen nhà bà khá giả, tốt tính. Thẩm Hoa Phượng rất thích nghe những lời khen ngợi đó. Từ trước đến nay, bà vốn không thích nhà chú Ba ở thị trấn khá giả hơn nhà mình. Lần trước đến nhà đỏ mắt khi họ có tivi. Nếu không tại sao, trong thôn vừa mới có điện không lâu, bà đã giật dây chồng đi mua tivi về. Mỗi ngày người đến kẻ đi, tivi bật từ sáng đến tối mịt. Bà bắt đầu tỉnh lại sau cơn hưng phấn. Cứ tiếp tục như vậy, tiền điện mỗi tháng sẽ cao ngất ngưởng. Nhưng mà ở quê, hàng xóm đều là người quen, không ít nhà còn là họ hàng, không thể trực tiếp há mồm bảo người ta đến được nữa. Thẩm Hoa Phượng suy nghĩ đã lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách hay. Đến 8 giờ tối, bà sẽ xin lỗi mọi người, muốn ngủ sớm ngày mai sáng sớm, có việc phải làm rồi tắt TV đi. Trẻ con xem đến chỗ hay, hò hét muốn xem tiếp. Người lớn xấu hổ không thể nói lời kỳ kèo, mọi người lần lượt ra về. Sau một hai lần như vậy, có vài người sẽ hiểu đây là uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách. Dần dần người đến ít hơn, cho dù có đến, cũng biết điều đến 8 giờ tự động ra về. Bà âm thầm đắc ý, đã đạt được mục tiêu ít mở TV, lại không trực tiếp đắc tội với người đó. Nhưng mà trong số đó, vẫn có đứa nhỏ không biết điều. Ví dụ như Đại Bảo, ngày nào cũng nài nỉ để được xem thêm. Với đứa cháu trai nghịch như quỷ này, Thẩm Hoa Phượng mắng không được, chửi cũng không xong, chỉ có thể sầm mặt bảo nó về nhà. Đại Bảo cảm thấy mình rất oan uổng, về nhà kể chuyện này cho Triệu Ngọc Chân nghe. Trẻ con có thể không hiểu uẩn khúc trong đó, sao Triệu Ngọc Chân có thể không hiểu? Triệu Ngọc Chân tức giận, Thẩm Hoa Phượng quá mức keo kiệt, nghiêm khắc hạ lệnh không cho Đại Bảo được phép sang đó nữa. Đại Bảo không nghe, la hết: con muốn đi, con muốn xem tivi, ai bảo nhà mình không có tivi, con sẽ xem nhà bác cả xem. Triệu Ngọc Chân tức không nói nổi, tát con một cái. Thấy gương mặt Đại Bảo bị đánh hồng rực lên, in dấu năm ngón tay, trong lòng bà hối hận. Đại Bảo chỉ là trẻ con thì biết cái gì, hà tất phải chút giận lên đầu thằng bé. Hai anh em ở gần nhau rất thân thiết, nhà anh cả giàu hơn nên thường xuyên giúp đỡ nhà mình. Lúc thiếu tiền đều là mượn của nhà anh ấy. Đại Nha vẫn mặc quần áo cũ của Tiểu Hà, lúc đó đưa quần áo cũ của con mình cho con nít nhà khác nhỏ hơn mặc cũng là một cái ơn không lớn không nhỏ. Vì vậy trước mặt Thẩm Hoa Phượng, Triệu Ngọc Chân luôn có cảm giác yếu thế. Những lời của Đại Bảo đâm trúng nỗi đau trong lòng bà. Dù ít khi đánh con, Ngọc Chân không nhịn được tát Đại Bảo một cái thật nặng. Đại Bảo khóc òa lên, chạy vào trong phòng nức nở. Chương 44. Sau khi Đại Bảo bị đánh, Tiểu Vân đang luyện chữ, thấy Đại Bảo nước mắt nước mũi ròng ròng chạy vào trong thì ngạc nhiên vội hỏi: anh trai, sao anh lại khóc vậy? Đại Bảo ủy khuất lau nước mắt: anh bị mẹ tát một cái. Mẹ tát anh á? Không thể nào, từ trước đến nay Triệu Ngọc Chân luôn yêu thương Đại Bảo có dư, dù sao cũng là đứa con đầu lòng, lại là con trai, là trưởng tôn trong nhà. Đừng nói đánh đòn, ngay cả mắng anh hai một câu còn tiếc. Tính tình Đại Bảo bị mẹ làm hư, nếu bảo là chú cứ cường đánh thì còn tin được. Sao mẹ lại đánh anh? Hôm nay anh có làm sai chuyện gì không? Đại Bảo hô oan uổng, đem chuyện xảy ra kể hết cho em gái. Tối nay anh đến nhà bác cả xem tivi, đang đến đoạn hay thì bác gái tắt tivi không cho anh xem nữa. Anh mới năn nỉ bác gái cho cháu xem một tí nữa thôi, bác gái không đồng ý, tắt tivi rồi đuổi anh về nhà. Lúc về anh kể cho mẹ nghe, mẹ bảo không cho anh đến nhà bác xem tivi nữa. Anh không chịu nên mẹ đã tát anh. Nghĩ kỹ, Đại Bảo còn thuật lại lời của mình đã nói cho Chu Tiểu Vân nghe. Đại Nha, anh sai ở đâu chứ? Chỉ có vậy thôi, nhà chúng ta không có tivi, anh mới phải đến nhà bác cả xem. Sự thực là thế mà, sao mẹ lại đánh anh? Nhìn dấu bàn tay in trên một mặt của anh, Tiểu Vân nghĩ thầm, xem ra mẹ tức giận không hề nhẹ. Cái tát này dùng nhiều sức, có lẽ là chưa chắc đã tức giận với Đại Bảo, mà là thái độ của bác gái mới là nguyên nhân chính chọc giận mẹ. Đáng thương cho Đại Bảo, trở thành nơi trút giận. Anh trai, đừng khóc nữa, chắc chắn bây giờ mẹ đã hối hận vì đánh anh, đang đau lòng tự trách đấy. Chu Tiểu Vân nhỏ nhẹ khuyên Đại Bảo. Thật không? Mẹ sẽ hối hận vì đánh anh. Đại Bảo bán tín bán nghi, trên mặt cậu không đau như lúc nãy, cũng đã ngừng khóc. Cậu khóc một nửa vì bị đánh đau, một nửa là bị người mẹ luôn yêu thương mình đánh khiến cho tâm hồn non nớt của cậu bị tổn thương. Nếu đổi lại là cha cậu, cậu đã không để trong lòng. Chu Tiểu Vân dùng sức gật đầu, tăng thêm độ tin cậy, sau đó rời đi sự chú ý của Đại Bảo. Anh trai, em có một đề toán không biết làm, anh sắp vào cấp 2 rồi chắc biết giải đấy, dạy em đi. Đại Bảo đơn thuần bị lừa, nhìn thấy em gái hỏi là một đề toán ứng dụng thực tế. Em gái luôn có thành tích tốt, thế mà cũng có lúc cần mình. Điều này làm cho Đại Bảo đắc ý, cậu giả vờ giả vịt, nghiêm túc lại giảng cho em về đề tài này. Tiểu Vân rất phối hợp, làm học sinh ngoan chăm học, hết đề này lại hỏi sang đề khác. Đại Bảo được làm thầy giáo rất hài lòng, đã quên mất cảm giác ức ức lúc nãy. Sự sùng bái trong mắt em khiến cậu lâng lâng. Tiểu Vân nói rất đúng, Triệu Ngọc Chân đang đau lòng vì lúc nãy lỡ tay đánh Đại Bảo. Bà gả cho Chu Quốc Cường không lâu thì đã sinh được Đại Bảo, khi đó ông nội Đại Bảo còn sống, thấy cháu trai đầu tiên ra đời thì rất là vui mừng, tự tay đặt tên cháu là Chu Chí Lương, ngụ ý là lập chí trở thành người tài. Mà anh cả kết hôn trước, khi cháu gái Tiểu Hà ra đời, mãi đến 2 năm sau mới có Chu Chí Hải. Trong 2 năm đó, Đại Bảo được bà có thể diện lớn, Hồi đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ tồn tại thâm căn cố đế trong tư tưởng của người dân. Dân quê coi việc sinh con trai nối dõi tông đường là chuyện quan trọng nhất. Nhà ai không có con trai sẽ bị người ta coi thường. Sau này, đẻ thêm mấy đứa nữa, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Con mình dù nam hay nữ đều yêu hết, nhưng Đại Bảo ở trong lòng Triệu Ngọc Chân vẫn chiếm một vị trí hơn. Đại Bảo là một cậu bé nghịch ngợm, hay gây sự khiến cho người khác lo lắng. Bà ngoài miệng trách cứ nhưng trong lòng lại thấy không sao cả. Có đứa con trai nào mà không bướng bỉnh đâu, không nghịch ngợm thì còn gì là con trai nữa. Có lúc tức giận chú cứ cường đánh hắn, bà cũng luôn che chở. Bà chưa bao giờ thực sự đánh Đại Bảo, hôm nay nặng tay như vậy là lần đầu tiên. Ngọc Chân sụt sùi mãi khiến cho chú Cước Cường đi làm về cũng thấy lạ. Truy hỏi nguyên do, bà đem tiền căn hậu quả một năm một mười nói hết, sau đó kể khổ với chồng. Bà nói à, em không phải giận con, em là em tức với chị dâu. Bác cả có tay nghề giỏi, làm nghề thợ mộc kiếm được không ít tiền, là nhà giàu có trong thôn. Nhà bác ấy lập mái ngói lâu rồi, còn nhà mình không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Giờ nhà đó lại khoe khoang chuyện mua tivi, trẻ con thấy tivi mới lạ, ngày nào cũng sang nhà bác ấy xem. Mình nói xem tiền điện đáng mấy đồng. Thẩm Hoa Phượng vì muốn tiết kiệm số lẻ này cho nên đuổi Đại Bảo nhà mình về, có đáng hay không? Em càng nghĩ càng tức, bảo con sau này đừng có sang nhà đó nữa. Đại Bảo cãi lại, nói ai bảo chúng ta không mua nổi tivi nên phải xem nhà người ta xem. Em nghe xong lời này không nhịn được cơn tức trong lòng, cho nên mới tát nó một cái. Chú cứ cửa nghe xong không biết nên có cảm xúc gì. Trong ba anh em, anh cả có nghề thợ mộc, tay nghề cao, khôn khéo biết làm cách kiếm tiền. Chú ba là người làm công ăn lương, làm văn hóa trong cơ quan nhà nước, bưng bát sắt có tiền cao. Em gái gả cho người tốt, em rể lại có bản lĩnh, lái xe ba bánh chở khách cũng kiếm được tiền. Chỉ có ông là không có tiền đồ, dựa vào trồng trọt, nuôi gà nuôi lợn, để nấu ăn, suy chỉ miếng ăn cho cả gia đình. Lúc nhàn rỗi giết lợn thuê cho người ta, không phải là một nghề ổn định. Có khi dăm ba bữa nửa tháng không có người thuê. Tiền kiếm được trừ tiền sinh hoạt, nuôi bốn đứa con còn có hơi cố sức. Làm gì có tiền mà lợp mái ngói, càng đừng nói đến chuyện mua tivi. Chương 45, kế sách làm giàu của nhà họ Chu phần 1. Trong lòng Chu Quốc Cường đang nghĩ gì, Triệu Ngọc Chân biết rõ. Thấy chồng buồn giàu, bà hơi hối hận khi nói những lời này. Ba nó à, mình đừng có nghĩ nhiều, em chỉ nói thế thôi. Em không oán trách ba nó đâu. Mình đông con, cuộc sống không tránh được vất vả hơn. Chờ mấy năm nữa con cái lớn hết thì tốt rồi. Trong thôn, nhà không lợp mái rất nhiều, không riêng gì nhà chúng ta. Quốc Cường biết vợ đang lựa lời an ủi mình, vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút. Mẹ nó à, năm nay thôn chúng ta có mấy nhà sửa lại nhà. Mẹ nó nói đúng, nhà chúng ta đông con, chính vì vậy càng phải tìm cách kiếm tiền. Đợi các con lớn hết đến khi nào? Nếu không, hai năm nữa, nhị nha lớn rồi, nó ngủ ở đâu đây? Đại nha là con gái, không thể ở mãi chung một phòng với Đại Bảo và Tiểu Bảo được. Nếu xây nhà ngói mấy gian, để một phòng cho hai anh em nó, hai chị em một phòng của vợ chồng mình thì tốt biết mấy. Chị Ngọc Chân sao không muốn điều đó? Xây nhà là chuyện quan trọng đầu tiên, dân quê đều muốn làm. Nhà ai sống thế nào, chỉ cần nhìn qua căn nhà họ ở là biết ngay. Trong thôn nhà nào có tiền đều lập mái ngói. Bà hay buôn chuyện với mấy người hàng xóm, nghe thấy không ít nhà để mua mái ngói trước, tích trữ để sau này cần dùng. Càng hâm mộ người ta, chị Ngọc Chân càng sốt ruột vì gia đình của mình. Cứ thế này, chờ đến khi tất cả các nhà trong thôn là nhà mái ngói, có khi nhà mình vẫn là nhà đất, đi đến đâu cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai. Chuyện xây nhà bà nghĩ mãi trong lòng đã lâu, chỉ là không nói với chồng thôi. Hôm nay, nếu đã nói đến chuyện này, bà phải nói ra suy nghĩ của mình. Ba nó à, vợ chồng mình không lười biếng, lại không thiếu sức khỏe, hàng ngày bận việc không mừng. Mấy mẫu ruộng đủ khiến cho chúng ta bận rộn một năm, nhưng lúa gạo thu được chừa lại hai phần trong nhà, bán không được bao nhiêu. Trứng gà, trứng vịt bán đi may ra vừa đủ tiền mua dầu mua muối lặt vặt. Lợn cuối năm bán được giá, nhưng cả năm chỉ có một lần. Ba nó vất vả ở ngoài cả ngày, kiếm cũng không nhiều. Em thấy chúng ta nên nghĩ cách kiếm tiền khác đi. Chú Quốc Cường rất tán thành. Những lời của mẹ nó là tiếng lòng của tôi. Trong thôn chúng ta có không ít thợ giỏi hay, là tôi đi làm thuê, học một nghề. Triệu Ngọc Chân nghĩ nói, thợ giỏi không phải là một ngày là thành. Nhà mình đông người, ba nó không ở nhà thì không được. Hay là chúng ta đi buôn đi. Buôn bán ư? Chú Quốc Cường nghe thấy lời đề nghị của vợ thì chần chừ. Bán cái gì đây? Triệu Ngọc Chân sớm chủ tính rồi, không thể không thừa nhận bà là một người phụ nữ nông thôn thông minh, nhạy bén hơn cả chồng mình. Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta bán đồ ở chợ phiên, 3 ngày nhập hàng một lần, chỉ mất một buổi sáng,

chỉ có đi mượn cô út Chu Phương. Ngờ Hữu Đức chở khách mấy năm, tiếng lành gần xa, trong tay sẵn có tiền mặt, quan hệ giữa Chu Quốc Cường và em gái khá thân, đi vay tiền cũng dễ nói chuyện. Quyết là làm, Chu Quốc Cường hạ quyết tâm ngày mai đến nhà em gái mượn tiền. Thấy Chu Phương, đầu tiên là khách sáo hỏi han mấy câu, hỏi xem trong nhà gần đây thế nào. Chu Phương cười đón anh trai vào nhà, rất chén trà, hai người ngồi xuống trò chuyện. Nói mấy câu, Chu Phương mẫn cảm nhận ra thần sắc anh trai bồn chồn, tự như có gì muốn nói. Anh hai, có phải anh có chuyện gì không? Chúng ta là anh em ruột, có gì mà khó nói đâu. Chu Quốc Cường đang nghĩ làm cách nào để mở miệng hỏi vay tiền, thấy em gái nói thế thì quyết định nói luôn. Em gái, làm anh trai, đáng lẽ không nên nói những lời này. Nhưng chúng ta là anh em ruột, anh trai có việc, không đến tìm em thì không biết đi tìm ai. Hôm nay đành phải mặt dày đến đây. Chu Phương nghe xong lời này hơi lăn tăn, có chuyện gì mà khó nói đến vậy? Quả nhiên, sau đó Chu Quốc Cường nhắc tới chuyện vay tiền. Anh và chị dâu em ở nhà đã bàn kỹ, muốn buôn bán nhỏ, đến chợ phiên bán một ít đồ. Thứ nhất, không làm lỡ việc trồng trọt trong nhà. Thứ hai, có thể kiếm nhiều thêm ít tiền để sửa lại nhà. Nhưng mà muốn buôn bán được, phải mua một chiếc xe đạp ba bánh để đi lại. Tiền của vợ chồng anh không đủ, định đến hỏi em có dư tiền hay không. Chu Quốc Cường nói đến đây, liền bị Chu Phương cắt ngang. Anh hai, giữa anh với em không cần phải nói mấy lời khách sáo như thế. Anh nói đi, anh còn thiếu bao nhiêu, em nghĩ cách cho. Thấy em gái hào phóng như thế, trái tim Chu Quốc Cường đang treo lơ lửng được hạ xuống, nói chuyện cũng kỹ càng hơn. Anh chưa từng đi mua xe này, đoán chắc là hơn 100 nguyên. Em có thể cho anh mượn 100 nguyên không? Chu Phương tính toán trong nhà còn bao nhiêu tiền mặt, suy nghĩ một hồi rồi mới nói với anh. Anh đã nghĩ ra bán cái gì chưa? Chu Quốc Cường nói cho em biết, anh định đi mua thịt lợn về bán. Bán thịt lợn à? Cũng được, nhà ai có việc tiếp khách, ăn Tết đều cần phải mua. Nhưng mua lợn cũng là một khoản tiền vốn không nhỏ. Anh mượn em 100, tiền mua lợn có đủ hay không? Chu Phương quan tâm hỏi. Anh hai nhà mình muốn buôn bán kiếm tiền bà mừng thay. Dân quay suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bao giờ mới giàu lên được đây? Bây giờ người khôn khéo đều định buôn bán, nhà bà dựa vào chồng lái xe ba bánh coi như là khá giả. Trong mấy anh em, chỉ có anh hai là khó khăn nhất, bà rất muốn giúp đỡ. Giờ anh có ý tưởng, bà nguyện giúp một tay. Nhà anh chắc là còn dư ít tiền, chắc là đủ đấy. Đủ là tốt nhất, bây giờ người đến thu mua lợn phải đưa ra tiền mặt, nếu anh không mang đủ tiền, người ta sao có thể bán lợn cho anh? Như thế này đi, ở đây em không có nhiều, 200 nguyên. Anh đi mua xe còn dư tiền, để lại cho anh làm vốn. Chu Phương vào trong phòng, lấy một xấp tiền 10 nguyên đi ra, có 20 tờ, tổng cộng là 200 nguyên. Chu Quốc Cường nhận lấy tiền, cảm động nói không nên lời. Một lúc sau mới nói, em gái, đợi anh có tiền nhất định sẽ trả lại cho em. Chu Phương sảng khoái nói, không vội, đợi anh buôn bán tốt có tiền, quay vòng vốn trả lại cho em cũng không muộn. Bà không nói ra số tiền kia, vốn là để xây chuồng lợn. Chuyện này có thể để sau, cái cũ trong nhà vẫn còn dùng được. Việc của Chu Quốc Cường quan trọng hơn, lợn nhà mình đợi để sau đi. Mượn được tiền, Chu Quốc Cường đạp xe về nhà, cảm thấy toàn thân chẳng chè sức lực, đạp xe cũng nhanh hơn nhiều. Chương 47, kế sách làm giàu của nhà họ Chu phần 3. Triệu Ngọc Chân thấy Chu Quốc Cường mượn được tiền thì mừng lắm, nhỏ giọng hỏi, ba nó à, cô út cho chúng ta mượn bao nhiêu? 100 phải không? Chu Quốc Cường đắc ý, lấy tiền trong túi quần ra để cho vợ đếm. Mẹ nói tự đếm đi. Triệu Ngọc Chân xòe ra đếm, sau khi đếm xong không thể tin nổi, lại đếm thêm vài lần nữa, vẫn là 20 tờ. Bà ngạc nhiên hỏi, ba nó à, tròn 200 đấy, anh không phải bảo chỉ mượn 100 thôi sao? Lúc nãy em còn lo nhà cô út không có nhiều tiền mặt như vậy thì làm thế nào bây giờ? Chú Quốc Cường kể lại chuyện đến nhà em gái cho Triệu Ngọc Chân nghe, cuối cùng nhấn mạnh một câu, anh cũng không muốn mượn nhiều như vậy, anh nói mượn 100 là được. Em út nhỏ sợ chúng ta không có đủ tiền mua lợn nên cho mượn thêm, ân huệ này chúng ta nên khắc sâu trong lòng. Ba nói phải, đầu năm nay không dễ tìm được người cho vay tiền. Em đoán nếu khoảng 10-20 nguyên đại ca có thể cho chúng ta mượn, nhiều tiền như vậy sợ là không qua nổi cửa của chị dâu đâu. Triệu Ngọc Chân vẫn có chút cảm kích cô út nhỏ, đi vay tiền rất khó, không phải ai cũng hào phóng như thế. Cũng may người nhà cô út hiền lành, mọi việc do cô ấy làm chủ, bằng không hai vợ chồng bọn nó cũng ngại, không dám đến nhà họ vay tiền. Chu Quốc Cường cũng đồng ý với vợ, đại ca và ông ở gần nhau, không đến mức khoanh tay đứng nhìn, nhưng chỗ chị dâu thì hơi khó nói. Chị ấy luôn tươi cười, thoạt nhìn thì dễ nói chuyện, trong lòng thì khôn khéo nhưng keo kiệt, mượn ít thì không nói làm gì, nếu quá nhiều sẽ nói những lời khó nghe khiến cho người khác bẽ mặt. Tiền đã có, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết dễ dàng. Hai người bàn xem vào trong thị trấn để mua xe ba bánh. Chị Ngọc Trân sang nhờ chị dâu trông hộ Tiểu Bảo và Nhị Nha một buổi, cùng Chu Quốc Cường đạp xe lên thị trấn. Đến chỗ chuyên bán xe ba bánh, vòng đi vòng lại nửa ngày, đi xem mấy nhà, cuối cùng chung kết là một cái xe hơi ba bánh lớn, giá 110 nguyên. Hơi đắt, đắt hơn cả loại 120 nguyên, nhưng chở thêm được nhiều đồ hơn. Hai vợ chồng do dự rất lâu, cuối cùng cũng quyết định mua. Sau này muốn mua hai con lợn vẫn chở tốt, về lâu về dài số tiền này không tiếc. Buổi trưa ăn cơm ở nhà chú Ba, chú Ba ngạc nhiên khi thấy Chu Quốc Cường đạp xe ba bánh. Mới tin đến khi nghe giải thích thì cũng vui thay. Chu Quốc Dân đặc biệt đến cửa hàng đông lạnh mua một ít thức ăn mặn về cùng với Chu Quốc Cường uống hai chén. Khi Chu Quốc Cường đạp xe về, sau xe có một sấp báo chí Tống Minh Lệ đưa cho Chu Tiểu Vân. Chị Ngọc Trân vội vàng cảm ơn. Dù sao thím ấy luôn nhớ đến con gái mình, điều này khiến cho người làm mẹ như bà cảm thấy ấm áp. Bà nội cười Tiểu Vân nhân lúc chị Ngọc Trân đang nói chuyện với chú Ba, lén lút kéo con thứ hai qua một bên, móc trong người ra mấy 10 nguyên nhét vào trong túi của nó. Tiểu Cường, trong tay mẹ có bằng này thôi, con cầm đi, đừng có ngại. Chú Quốc Cường vội vàng xua tay không cần. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tiền này mẹ cứ giữ mà tiêu. Làm con chưa được hiếu kính gì cho mẹ, sao có thể nhận tiền của mẹ được? Bà nội ý đã quyết, bảo chú Quốc Cường nhỏ giọng thôi, đừng có để cho chú Quốc Dân nghe thấy. Con à, con đông con cũng nghèo nhất, mẹ không giúp được con, suốt ngày suy nghĩ buồn bã. Con cầm số tiền này tu chí làm ăn, không cần phải kiếm nhiều, tối thiểu nuôi được con cái, sửa lại được cái nhà, tấn thân già của mẹ mới yên lòng. Con lớn mấy, trong mắt ba mẹ mãi là đứa trẻ. Bà nội không ít lần thở dài lo lắng cho con thứ hai. Nhà con lớn và con thứ ba không cần nói, con gái út có chồng chịu khó, kiếm không ít tiền, chỉ có con thứ hai đông con khó khăn nhất, bây giờ còn ở nhà đất, sao không khiến cho bà nội sốt ruột đây? Cảm động nói cho nên lời, Chu Quốc Cường không từ chối ý tốt của mẹ nữa. Tạm biệt em ba, đạp xe đạp mới, mua cùng với vợ về nhà. Chị Ngọc Trân đạp xe đạp cũ đi bên cạnh hỏi chồng. Ba nói à, lúc nãy mẹ kéo gấp áo mình, qua một bên làm gì thế? Chu Quốc Cường thở dài thật dài. Mẹ kiên quyết đưa cho anh 10 mấy nguyên, anh không có đồng ý, mẹ vẫn nhét vào trong túi. Người làm con như anh thật là xấu hổ. Bao năm qua, sau khi cha qua đời, mẹ vẫn ở nhà em ba. Chúng ta chưa biếu mẹ cái gì, bây giờ còn nhận tiền tiết kiệm của mẹ, anh tự thấy mà hổ thẹn. Trường Ngọc Trân nghe xong cũng ngẩn người. Thảo nào, mẹ chồng vẫn muốn ở cùng với chú ba. Nghĩ lại cũng đúng, ở nhà chú ấy ăn ở chú ấy nuôi. 10 mấy nguyên này không biết là mẹ chồng tích cóp bao lâu mới có, giờ lại đưa hết cho chồng mình. Bà xúc động nói, ba nói à, mẹ thật là tốt, nhà chúng ta như thế này, mẹ cũng sốt ruột thay. Chúng ta phải cố gắng, người không thể nghèo mãi cả đời được. Chú Quốc Cường gật đầu, hạ quyết tâm để cả nhà được sống tốt. Về đến thôn, xe ba bánh mới tinh khiến cho rất nhiều người chú ý. Có người trực tiếp chạy đến nhà Chu Quốc Cường xem. Lúc này rất ít có nhà có xe ba bánh. Hơn nữa, dân quê không có nhiều trò chơi, nhiều nhà người khác cũng là chuyện của mọi người, ai nấy đều đến góp vui. Nhất thời nhà Chu Quốc Cường náo nhiệt như chợ vỡ, không ít người kéo đến, trong đó có cả Chu Quốc Phú và Thẩm Hoa Phượng. Chương 48. Thẩm Hoa Phượng khôn khéo. Thẩm Hoa Phượng dẫn Tiểu Bảo cùng Nhị Nha qua đây. Chị Ngọc Trân vội vàng cảm ơn. Chị dâu, cảm ơn chị, hai đứa này chắc là nghịch ngợm lắm, khiến cho chị mệt mỏi rồi. Thẩm Hoa Phượng dẻo miệng, nói chuyện khiến cho người ta thoải mái. Đâu có, hai đứa rất ngoan, không có cần chị phải tốn công trông. Chị bảo này, em dâu đúng là có phúc, mấy đứa nhà em đều tốt. Đại Bảo nhanh nhẹn, Đại Nha hiểu chuyện, thành tích tốt nhất trong thôn. Tiểu Bảo thì ngoan ngoãn nghe lời, Nhị Nha thì sinh từ bé, sau này em chờ con cái có tiền đồ sẽ được hưởng phúc thôi. Lời nói dễ nghe ai mà không thích, chị Ngọc Trân tất nhiên không ngoại lệ. Bà nghe những lời này tươi cười rạng rỡ, biết là lời nịnh hót cũng cao hứng. Nghe chị nói kìa, em sắp bay lên 9 tầng mây rồi. Nói qua mấy câu, Thẩm Hoa Phượng không nhịn được lòng hiếu kỳ. Em mà, chị lắm miệng hỏi một câu, xe ba bánh nhà em bao nhiêu tiền? Chắc là không rẻ đâu. Nhà mình còn chưa có tiền mua xe này, chỉ có một chiếc xe ba gác. Bà biết rõ gia cảnh của Nhị Nha. Quái lạ, không hiểu họ lấy đâu ra tiền nhỉ? Chị Ngọc Trân trong lòng biết rõ chuyện Thẩm Hoa Phượng hỏi muốn là gì. Bà cố ý kể cả chuyện đến nhà cô út vay tiền. Cái xe này khá đắt, tình huống nhà em chị cũng biết rồi đấy, làm gì có nhiều tiền thế mà mua. Ba đứa nhỏ muốn đi mua lợn về làm thịt, mang ra ngoài chợ bán cần phải dùng xe ba bánh. Khoản tiền này em út cho nhà em mượn. Bọn em vốn định mượn 100 thôi, ai dè em ấy cho mượn thêm 100 nữa, nếu không bọn em không mua nổi đâu. Rõ ràng là nói cho Thẩm Hoa Phượng nghe,